Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, năm thuộc tính. Nhiều lần xác nhận về sau, mấy người rốt cục khẳng định Shinosuke trên tay cái kia nhạt hào quang màu xanh lam liền là chakra. Cũng không phải là bôi huỳnh quang tề cái gì. Jiraiya, ngươi quả nhiên là một cái thằng ngốc. Vậy mà bỏ ra 7 ngày mới để luyện ra chakra. Thật là đần có thể. Shinosuke nhìn xem đờ đẫn Jiraiya trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý. Nói như vậy, lần thứ nhất tinh luyện chakra thời gian dùng càng ít, đại biểu thiên phú càng tốt. Đại bộ phận ninja lần thứ nhất tinh luyện chakra thời gian tại nửa tháng tả hữu. Số ít có thiên phú ninja có thể rút ngắn tại 10 ngày. Giống Jiraiya bỏ ra 7 ngày thời gian tinh luyện chakra, đã là thuộc về rất có thiên phú ninja. Sunet bỏ ra 5 ngày, mà Orochimaru chỉ tốn 2 ngày. Chỉ dùng 2 ngày, Orochimaru bị đệ tam đánh giá vì mấy chục năm mới ra dị mới. Ngày sau Orochimaru cho dù là đi nhầm đường, hắn lấy được thành tựu cũng nghiệm chứng đệ tam lời này. Mà bây giờ Shinosuke lại chỉ dùng một đêm, cái này có thể nói là chưa bao giờ nghe thấy. Có lẽ tại tinh luyện chakra về thời gian, có thể so sánh Shinosuke chỉ có sơ đại cùng Uchiha Madara. Thật sự là một cái chán ghét người tiểu quỷ, nghe Shinosuke chế giễu. Jiraiya muốn phản bác, lời đến khóe miệng lại nói không nên lời. Lão sư, nếu như có thể mà nói, ta dự định thu Shinosuke làm đệ tử. Orochimaru đi vào đệ tam trước mặt, một mặt thành khẩn nói ra. Mặc dù còn không biết Shinosuke ngày sau biểu hiện có thể trở thành hay không một vị ưu tú ninja, nhưng ánh sáng một đêm để luyện ra chakra điểm này liền đầy đủ để rất nhiều người điên cuồng. Liền ngay cả luôn luôn lạnh lùng, kiệt ngạo Orochimaru cũng không ngoại lệ. Ta không đáp ứng, đệ tam còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Shinosuke đã lắc đầu không làm. Ta nếu là làm Orochimaru đệ tử, chẳng phải là so Sunet đồng lứa nhỏ tuổi. Vậy sau này ta cưới nàng, phía sau chẳng phải là rất nhiều người nói ta cưới trưởng bối. Cái này quá khó nghe a, cái này không khỏi để hắn nghĩ tới Quá Nhi cùng cô cố sự. Mặc dù luân lý phiến để cho người ta kích thích, nhưng tự mình kinh lịch thôi được rồi. Tiểu thí hài, ai nói ta muốn gả cho ngươi? Sunet cắn răng mở miệng nhìn đối phương. Gia hỏa này nói cưới mình lời này, nói như thế nào như thế đương nhiên, còn suy tính như thế chu toàn. Ngươi nhất định phải gả cho ta. Nếu là ngươi ưa thích nam nhân khác, ta nhất định sẽ không tự tay xử lý hắn. Shinosuke nhìn xem Sunet trầm giọng nói ra. Nhìn đối phương cái kia đen kịt sáng tỏ đôi mắt, ánh mắt lộ ra quyết ý để Sunet tâm không hiểu run lên. Ở sâu trong nội tâm tựa hồ thật có chút tin tưởng. Hắn sẽ giết chết mình thích nam nhân. Có như thế trong nháy mắt, Sunet lại có điểm sợ sệt thích tương lai tên là bạn trai nam nhân. Hôm nay việc này liệt vào Konoha S cấp cơ mật. Các người nhất định phải giữ bí mật. Để tam hút một hơi thuốc phiền. Hơi khói lượn lờ phía dưới, ánh mắt của hắn lộ vẻ càng phát ra thâm trầm. Làm thôn thủ lĩnh, hắn thật cao hứng thôn của chính mình có như thế một vị thiên phú kinh người hài tử. Hắn tương lai có thể trở thành thôn trụ cột, mà xem như một vị phụ thân, hắn hưng phấn đồng thời cũng mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng lo lắng. Một vị thiên tài muốn chân chính trưởng thành, nhất định phải đi qua vô số gặp trắc trở, thời khắc sinh tử khảo nghiệm. Từ thời kỳ chiến quốc đi tới sơ đại, nhị đại, Uchiha Madara, còn có trải qua một trận chiến hắn cùng các thôn cường đại ninja, bọn họ đều là đi qua máu và lửa khảo nghiệm, từ ngàn vạn người thi cốt bên trong đứng lên, cái này mới trở thành đứng tại trên thi thể cái này một nhóm nhỏ người. Càng nhiều cái gọi là thiên tài, chỉ là bọn hắn dưới chân, lót bọn hắn hy vọng thi thể. Vâng, người ở chỗ này ngưng trọng gật đầu đáp ứng nói. Bọn hắn đều rõ ràng một khi ngoại giới biết Konoha thôn có như thế một cái cất giấu thiên tài, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đánh giết hắn. Với lại này thiên tài vẫn là đệ tam hài tử. Về phần Orochimaru ngươi muốn nhận Shinosuke làm đệ tử sự tình, đã hắn không đáp ứng coi như xong, đệ tam nói. Ân, Orochimaru gật gật đầu. Trong giọng nói vậy mà hiếm thấy lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra hắn lần này là thật động tâm. Mặc dù bây giờ Orochimaru còn không phải ngày sau nghe tiếng giới ninja tam nhẫn, nhưng hắn hiện tại đã là tinh anh Jonin thực lực, lại làm đệ tam đệ tử. Tại Konoha muốn làm Orochimaru đệ tử người có bó lớn, trong đó không thiếu Uchiha, Hyuga các loại hào môn tử đệ. Cho nên hiện tại ta hẳn là thiên tài. Lão đầu ngươi tranh thủ thời gian dạy ta kết ấn, thuận tiện đăng cấp ta mấy cái nhẫn thuật, Shinosuke không kịp chờ đợi nói ra. Đến lâu như vậy, ngoại trừ cho mình quan bên trên một thiên tài nhãn hiệu bên ngoài, hắn mục đích chủ yếu vẫn chưa xong đâu. Kết ấn liền để Kimura cùng Sakata bọn hắn dạy ngươi tốt, đệ tam nói. Có đệ tam cho phép, Kimura cùng Sakata tự nhiên đáp ứng, với lại trong lòng hai người vẫn rất vui. Về phần nhẫn thuật, nói tới chỗ này đệ tam dừng lại một chút. Shinosuke đã đề luyện ra chakra, học tập xong kết ấn về sau, nhẫn thuật giáo trình khẳng định là không thể thiếu. Trước kiểm tra một chút ngươi chakra tính chất, nói xong đệ tam lấy ra một chương chakra giấy thử. Cũng không biết đường đường Hokage vì sao lại mang theo trong người loại vật này. Đây là development bộ phận mới nhất nghiên cứu ra tới giấy thử. Muốn so trước kia giấy thử càng thêm bén nhạy cảm giác chakra tính chất, đệ tam nhìn ra mấy người nghi hoặc, thuận miệng giải thích một chút. Shinosuke cầm qua giấy thử, mặc dù biết dùng như thế nào, nhưng vẫn là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem đệ tam. Tiểu quỷ đem chakra đưa vào chương này giấy thử là có thể. Điều này cũng không biết. Hỏa thuộc tính liền sẽ thiêu đốt. Phong thuộc tính sẽ mở ra. Thủy thuộc tính sẽ đánh ẩm ướt. Lôi thuộc tính sẽ nếp uốn. Thổ thuộc tính sẽ vỡ nát. Jiraiya giải thích một chút. Đồng thời rất khinh bỉ một cái Shinosuke. Ngay cả như thế cơ sở đồ vật cũng không biết. Đệ tam không khỏi chừng Jiraiya một chút. Mình cho nhi tử giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, cơ hội liền như thế không có. Cầm giấy thử, Shinosuke trong lòng không ngừng mà cầu nguyện. Nhất định phải có bao nhiêu thuộc tính. Nhiều thuộc tính, tốt nhất là phong hỏa lôi cái này ba loại lực phá hoại lớn nhất thuộc tính. Theo sớm di truyền học tới nói, đệ tam có được phong hỏa lôi thủy thổ âm dương bảy bên trong chakra thuộc tính, cho nên hắn trở thành giới ninja tiếng tăm lừng lẫy giới ninja tiến sĩ. Làm như vậy nó dòng dõi Shinosuke ít nhất cũng hẳn là đạt được hai loại trở lên thuộc tính mới đúng. Nhưng trong lòng nghĩ là một chuyện, tại chưa có xác định trước đó, trong lòng vẫn là mười phần thấp thỏm, hy vọng đệ tam di truyền năng lực nghiêu bức điểm. Đem giấy thử kẹp ở hai ngón tay ở giữa, chakra chậm rãi đưa vào trong đó. Giấy thử từ đó chém thành hai khúc, bên trái một nửa phát sinh nếp uốn, tiếp lấy một giây sau liền bốc cháy lên, mà bên phải một nửa thì đánh trước ẩm ướt, sau đó biến thành phấn vụn. Dựa theo trước đó Jiraiya nói như vậy, phong chém thành hai khúc, lửa thiêu đốt, lôi nếp uốn, nước ướt nhẹp, thổ vỡ nát, cũng liền nói, lão tử giống như có 5 loại thuộc tính. Shinosuke nhìn trên mặt đất cái kia giấy thử hài cốt, miệng bên trong lẩm bẩm nói, không có kim thủ chỉ không quan hệ, hắn lão tử là đệ tam, không có hệ thống cũng không quan hệ, hắn hiện tại có 5 loại chakra, về sau nói không chừng còn có thể nắm giữ mặt khác âm dương 2 loại. Trở thành cùng đệ tam nhẫn thuật mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.